ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 79, trăng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phù ấn định thời gian tỏ tình là vào đêm Giáng sinh. Về địa điểm, cô suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chọn vòng đu quay có không khí lãng mạn nhất trong lòng cô. Đêm Giáng sinh năm nay rơi vào một ngày thứ bảy. Lê Phù tốn cả một buổi chiều để chỉnh trang lại bản thân. Hình như đây là lần đầu tiên cô có chứng khó khăn trong lựa chọn. Không biết chọn má hồng màu gì. Không biết nên mặc váy nào đi gặp anh. Quần áo rải rác trên thảm. Sau khi chọn lựa, cô chọn một chiếc váy nhung đen. Khoác thêm một chiếc áo khoác xong thì ra cửa. Châu Ánh Hy đến sớm. Anh đứng trong đám người. Một thân áo khoác ngoài màu đen qua đầu gối. Dáng người cao thẳng. Sắc mặt ôn hòa. Sự tuấn tú không bị lấn át khi đứng trong đám người. Lê Phù không nhịn được nhìn anh nhiều hơn. Dường như hòa toàn trái ngược với khi mặc đồ sáng màu dịu dàng. Nếu nhất định phải chọn, cô thích anh mặc màu tối hơn. Nhìn có vẻ khiêm tốn hơn, trầm ổn hơn, cũng gợi cảm hơn. Vì ngắm cảnh đêm, Lê Phù hẹn Châu Ánh Hy buổi tối gặp. Nhưng đúng 8 giờ 20 phút, bị anh phát hiện ra chút manh mối. Tại sao lại muốn hẹn giờ này? Lê Phù dùng vé vào cửa vỗ nhẹ lên má anh. Thầy Châu thông minh như vậy. Đoán xem, anh thích cô linh động hoạt bát. Nhưng lại bởi vì không tóm được mà thường xuyên vừa tức vừa bất đắc dĩ. Vòng đu quay ban đêm lóe lên ánh đèn nhiều màu rực rỡ. Châu Ánh Hy cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lê Phù lên chỗ ngồi. Cửa xe đóng lại, chậm rãi nâng lên, vòng đu quay lãng mạn. Chính bởi vì nó xoay chậm trên không trung, khiến những người yêu giúp trong xe, ngay cả hơi thở cũng trở nên mập mờ, triền miên hơn. Hai người ngồi song song, ánh đèn neon lấp lánh chiếu lên người anh và cô. Châu Ánh Hy đang ngắm phong cảnh, mà Lê Phù đang cúi đầu nhìn tay anh. Đôi tay xương khớp rõ ràng quả thật đẹp hơn rất nhiều so với nam sinh bình thường. Là đôi tay sinh ra để đàn dương cầm. Cô nhẹ nhàng cầm lên. Xoa xoa ngón cái của anh. Này, có phải anh rất muốn biết tại sao giờ này lại cố ý dẫn anh tới ngồi đu quay không? Ừ, anh nghiêng đầu. Trong lòng vô cùng muốn biết đáp án. Bởi vì, Lê Phù nắm chặt ngón tay Châu Ánh Hy. Vuốt ve ngón tay anh như đang xoa dịu sự chua xót trong lòng. Hôm đó là ngày 30 tháng 8, cũng vào khoảng 8 giờ 30 phút tối, anh đứng dưới chung cư chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ. Mà đu quay vừa khéo có thể xoay 15 phút, đúng vào 8 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 12. Xem như chúng ta trở lại đêm hôm đó, Châu Ánh Hy vén sợi tóc rối trên mặt cô, muốn nhìn rõ mặt cô hơn, cười nhẹ. Không ngờ cô Lê không từ mà biệt nhà chúng ta cũng có lòng như vậy. Lê Phù bất mãn nheo nheo xương ngón tay anh. Em có lương tâm mà. Em nói tiếp đi. Anh muốn nghe. Lê Phù tiếp tục nói. Cô vẫn cúi đầu. Giọng điệu cũng trầm xuống rất nhiều. Em nhớ ban đầu lúc quen biết anh. Cảm thấy anh ôn hòa. Nho nhã lại còn ga lăng. Hoàn hảo như trăng sáng không thể hái nơi cuối chân trời. Nên là, lúc Ngô thì nhận ra anh có vẻ thích em. Em cũng không tin lắm. Bởi vì em luôn cho rằng tất cả ý tốt, ấm áp của anh cũng chỉ là xuất phát từ giáo dưỡng và phép lịch sự của anh thôi. Đối xử với ai cũng như nhau. Sau đó thì sao? Châu Ánh Hy hỏi, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan vào nhau. Lê Phù lại lần nữa nắm chặt 5 ngón tay anh. Sau đó, em không nghĩ tới, người ôn hòa như anh, lại thẳng thắn tỏ tình với em như thế, để em thấy được mặt nhiệt tình của anh. Nhưng em vẫn luôn cảm thấy, chúng ta là người sống ở hai thế giới khác nhau. Huống chi, em cũng đã gặp qua rất nhiều nam sinh ban đầu nhiệt tình theo đuổi em. Nhưng chưa đến 2-3 tháng đã nắm tay người khác. Cho nên, em vẫn cho rằng anh và họ không khác gì nhau. Thích em cũng chỉ là kích thích nhất thời. em không cần phải quá chú ý đến anh. Nghe xong câu nói cuối cùng, Châu Ánh Hi mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi không vui. Lê Phù chọc chọc mặt anh, cười, này này này, nói em nghe anh nghĩ gì trong lòng đi. Sao mà anh keo kiệt thế? Anh không keo kiệt, em nói tiếp đi. Một lát sau anh mới quay đầu, trong lòng cô dâng trào cảm xúc, chóp mũi Lê Phù cay cay. Em nghĩ nếu em để lại bức thư kia, rời khỏi Cambridge, tới một thành phố vĩnh viễn không xuất hiện anh, từ từ rồi anh sẽ tự nhiên quên em đi, sẽ động lòng với những cô gái khác. Nhưng không ngờ, anh sẽ theo tới đây, hơn nữa còn kiên định muốn ở lại nơi này đến vậy. Trong buồng đu quay đóng chặt, truyền đến tiếng hừ trầm thấp của Châu Ánh Hi. Nếu anh không đuổi tới đây, có phải em thật sự định vĩnh viễn không liên lạc với anh không? Vâng, Lê Phù không nói dối. Em định qua một thời gian ngắn sẽ xóa anh. Mắt thấy Châu Ánh Hi sắp nổi giận, cô nâng má anh, hôn từ chóp mũi xuống môi anh. Sorry, sorry mà, coi như lúc đó em không có lương tâm. Nhưng lần đó anh nói, con gái nên có chút tính tình nhỏ nhen và kiêu ngạo mà. Châu Ánh Hi nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia. Nói gì anh muốn nghe đi. Được, Lê Phù vẫn ngửa cổ, nâng mặt anh, nghiêm túc nói. Một mình em du học ở Cambridge, cho dù tính em tốt, kết bạn với rất nhiều người, nhưng mỗi ngày em đều có một loại cảm giác trôi dạt không yên ổn. Cho dù là ai cũng không thể mang đến cho em cảm giác hoàn toàn kiên định. Bởi vì ở nơi đó, em không có nhà, yết hầu dùng sức lăn lộn. Châu Ánh Hi ôm lấy Lê Phù, trong đôi mắt sáng như sao vừa rồi bỗng lóe lên ánh lệ. Anh hôn lên trán cô, anh hiểu, cho nên anh mới đến quê hương em tìm em. Cảm ơn anh, cô cố nén nước mắt mỉm cười với anh. Châu Ánh Hi vuốt tóc mai của Lê Phù, đây không phải điều anh muốn nghe. Bốn mắt nhìn nhau, buồng đu quay nho nhỏ đã lên tới chỗ cao nhất, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm rực rỡ của trung tâm Hồng Kông. Nhưng lúc này, thế giới mạ vàng phồn hoa hưng thịnh ngoài kia đều không sánh bằng bóng người trước mắt họ. Trong lòng có người mình thích, thế giới sẽ trở nên dịu dàng, giản dị. Châu Ánh Hi, Lê Phù được anh ôm vào lòng, khẽ gọi tên anh, là giọng nói tình cảm hiếm thấy. Cô ngẩng mặt lên, dùng ngón trỏ chọc vào chóp mũi anh. Anh nghe cho kỹ đấy, em thích anh. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Bốn chữ tỏ tình ngắn gọn. Châu Ánh Hi nghe một lần thấy không cảm giác chân thật. Em nói lại lần nữa, em thích anh. Vô si hoan ni. Lê Phù làm theo, nói chậm lại, em thích anh. Lúc này cô nói từng chữ một. Châu Ánh Hi cảm thấy mỹ mãn. Ừ, nghe rõ rồi. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc nhất đêm nay. Lê Phù bẻ ngón tay nói, con người em tuy rất ham chơi, nhưng với chuyện tình cảm thì rất nghiêm túc. Hơn nữa tính chiếm hữu của em rất mạnh, rất hay ghen, tính tình cũng không tốt. Anh mà chọc em không vui, có thể em sẽ mắng chửi anh. Anh chắc chắn muốn ở bên em sao? Chắc chắn. Ánh mắt Châu Ánh Hi đầy kiên định, vô cùng chắc chắn. Giờ khắc này, dường như trong mắt anh chỉ có sự kiên định và cưng chiều với Lê Phù. Khóe miệng cô nhếch lên, cô rất chắc chắn mình nguyện ý kiên định bước vào thế giới của anh, cũng không ngại phơi bày khuyết điểm không mấy hay ho cho anh xem. Bởi vì bắt đầu từ ngày 24 tháng 12, 8 giờ 31 phút tối, hai người chính thức ở bên nhau, trở thành một cặp đôi đáng ghen tị dưới màn đêm. Nụ hôn do Lê Phù chủ động, hai tay cô đặt lên vai Châu Ánh Hi, ngẩng cổ lên, che lấy môi anh, quấn lấy lưỡi anh rồi lại buông ra, chính là muốn trêu chọc anh. Đột nhiên, gáy của cô bị bàn tay dùng sức đỡ lấy, eo cũng bị siết chặt, cô mất đi quyền chủ động. Châu Ánh Hi bị quyến rũ không kiềm chế được, dùng một nụ hôn sâu thâm nhập vào cổ họng, nói cho cô biết, anh cũng không phải là người bề ngoài dịu dàng nhã nhặn kia. Trong chuyện này, anh thích mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ hơi thở trong miệng cô. Nghe tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ của cô, anh mới thỏa mãn. Sau đó, họ lại hôn nhau vài lần trong vòng đu quay, mãi đến khi buồng đu quay trở về điểm xuất phát mới dừng lại. Lê Phù khoác tay Châu Ánh Hy đi trên đường phố phồn hoa. Hai bên đều là cao ốc tráng lệ cao ngất, xe cộ và dòng người hối hả kia như thể không liên quan đến họ. Hai người không coi ai ra gì, nói chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng, Lê Phù còn cười nép vào vai Châu Ánh Hy như chú chim nhỏ. Trên đường phố răng đèn kết hoa tràn đầy không khí Giáng sinh. Điểm dừng chân kế tiếp của họ là một nhà hàng Tây có sân vườn. Nói chuyện yêu đương với người có tiền cũng có chỗ tốt. Lê Phù cảm nhận được, ví dụ như tùy thời tùy lúc đều có thể thưởng thức bữa tối cao cấp nhất. Sau khi có danh phận, cuối cùng Châu Ánh Hy cũng có thể hào phóng dắt cô tiến vào nhà hàng. Chúc ngài Châu một buổi tối tốt lành, mời đi bên này. Quản lý nhà hàng này rất quen thuộc với Châu Ánh Hy. Nói đúng ra, Phương Vận Xu có đầu tư ở đây, có bối cảnh to lớn của ba mẹ chống lưng. Đi tới đâu anh cũng đều được tôn kính. Hiển nhiên, với tư cách là bạn gái, Lê Phù cũng được dính chút ánh sáng. Chỗ ngồi của họ được người quản lý sắp xếp ở góc sân sau. Đây là một nhà hàng có sân vườn yên tĩnh hiếm thấy trong sự nhộn nhịp. Trên bàn cơm bày bộ đồ ăn tinh xảo và ngọn nến màu trắng. Đường mòn uốn lượn mọc đầy tường vi kiều diễm. Trong màn đêm, ánh sáng ấm áp đan xen cùng ánh nến. Không khí rất lãng mạn. Sau khi gọi món xong, Lê Phù nói với Châu Ánh Hy. Cô muốn đến nhà vệ sinh. Châu Ánh Hy dặn cô cẩn thận. Vài phút sau khi Lê Phù rời đi, Châu Ánh Hy mới đột nhiên nhận ra một hiện tượng quái dị. Rõ ràng là đêm Giáng sinh náo nhiệt. Theo lý mà nói nhà hàng này nên kín chỗ các đôi tình nhân mới đúng. Nhưng trong vườn hoa rộng lớn, chỉ có bàn họ là sáng ánh nến. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, kiên nhẫn chờ người trở về. Bỗng nhiên, có tiếng saxophone từ trong phòng truyền đến. Châu Ánh Hy quay đầu lại, là một nghệ sĩ diễn tấu người nước ngoài. Lúc đi qua sau lưng anh, cười nhướng mày với anh, dường như đang truyền đạt tin tức gì đó. Anh quay đầu, ánh mắt lại bị bịt kín. Giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc, là Đàm Tự, thầy Châu, chúc mừng cậu được như ý nguyện. Châu Ánh Hy kinh ngạc. Sao cậu lại ở đây? Đàm Tự cười, em gái Lê của cậu muốn tỏ tình thật hoành tráng với cậu. Trên bãi cỏ trong vườn hoa, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Tự buông lỏng tay, khi tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, Châu Ánh Hy bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ đến không nói nên lời. Sen lô, dương cầm, saxophone, như một màn hòa tấu nhỏ. Chẳng qua, người diễn tấu là người con gái anh coi như báu vật. Lê Phù cởi áo khoác, váy nhung đen trên người lấp lánh dưới những cánh hoa rung rinh. Cô như một con thiên nga cao quý yêu nhã, đôi vai gầy trắng nõn rung động theo từng nốt nhạc của cô. Nhưng chói mắt nhất vẫn là sợi dây chuyền kim cương bươm bướm kia. Đây là lần đầu tiên cô hát cho Châu Ánh Hy nghe. Là một bài hát cổ tiếng Quảng mà cô rất thích, dạ khúc Nửa Vầng Trăng của Lý Khắc Cần. Ánh trăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng hát của cô cũng như ánh trăng, dịu dàng uyển chuyển, người tựa như vầng trăng trên trời, chẳng thể với tới, tình tựa như khúc dư âm sót lại. Châu Ánh Hy nghe đến mê mẩn, ánh mắt anh chỉ chứa được bóng hình xinh đẹp động lòng người kia. Khảm trên người Lê Phù, trong mắt anh, cô vốn đã đủ hoàn mỹ, hiện tại đến tiếng hát cũng làm anh mê mẩn không lối thoát. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Châu Ánh Hy quay đầu lại nhìn, đều là người quen, Tô Miểu Di, Hứa Sâm, bên cạnh còn có mấy người lạ mặt có vẻ bạn tốt của Lê Phù. Điều khiến anh kinh ngạc là cả Ngô Thi và A Huynh cũng tới. Ngô Thi ngồi trên ghế đối diện, cười vẫy tay chào Châu Ánh Hy. Châu Ánh Hy hiểu rồi. Tất cả mọi thứ đêm nay đều là bất ngờ mà Lê Phù chuẩn bị cho anh. Ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lướt trên phím đàn. Lê Phù ca hát, đắm chìm trong lời bài hát. Mắt nhắm lại, cô rất thích bài hát này. Vừa hay, lời bài hát cực kỳ giống tâm trạng khi theo đuổi cô của anh. Cô cũng muốn thông qua phương thức này, tự mình cảm nhận cảm xúc của anh một lần. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Khi chuẩn bị hát đến câu tiếp theo, bên cạnh Lê Phù có một người ngồi xuống. Hơi thở ấm áp kia, cô không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Thú vị ở chỗ cô không còn nghĩ đến tên Châu Ánh Hy nữa, mà là bạn trai. Chúng ta cùng hát nhé. Châu Ánh Hy nhẹ giọng nói. Được. Màn diễn tấu dừng lại cho hai người. Đến khi anh và cô điều chỉnh tốt vị trí, hai tay cùng nhau ấn lên phím đàn đen trắng. Những nhạc cụ khác phía sau mới bắt đầu chơi lại. Cớ sao chỉ còn lại nỗi thất vọng lấp đầy khoảng trống trong tôi. Đêm nay, chưa kịp trao nụ hôn từ biệt, từng hứa bên nhau mãi mãi, Châu Ánh Hy không chỉ đánh đàn, anh cũng hát, quen thuộc với lời bài hát đến mức thuộc lầu. Lê Phù vừa đàn vừa không nhịn được trộm nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cô từng nghe anh hát tiếng Anh, đây là lần đầu tiên cô phát hiện anh hát tiếng Quảng càng thêm dịu dàng trầm ấm. Âm sắc cũng có vài phần tương tự với Lý Khắc Cần. Có vài câu hát, anh cứ phải nhìn chằm chằm cô hát lên, bởi vì mỗi một chữ đều là lời anh muốn nói với cô nhất trong 4 tháng qua. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày chia xa, nhưng trái tim tôi từng giây từng phút vẫn bị cô ấy chiếm giữ. Cô ấy như vầng trăng này, vẫn mãi không mở lời. Có lẽ do tiếng hát của anh có ma lực, hoặc có lẽ là do đôi mắt mê đắm kia của anh quá quyến rũ. Lê Phù vô thức hát chung với Châu Ánh Hy. Hai người đều là người có thiên phú về âm nhạc. Hai đôi tay lên xuống trên phím đàn. Rõ ràng là lần đầu tiên cùng nhau chơi đàn. Những nốt nhạc gấp gáp, hai người chỉ cần nhìn nhau vài lần, sự phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ kinh người. Nửa vầng trăng sáng tựa ngày cuối thu. Nỗi lo của tôi, khát vọng của tôi, cho đến sau này, trong tiếng dương cầm dần tắt, đôi nam nữ song ca động lòng người hơn cả ánh trăng kia dần lặng yên. Trong vườn hoa khôi phục sự yên tĩnh đáng có vào ban đêm, đám người do Đàm Tự dẫn đầu chạy vào trong bãi cỏ. Từng người một gửi lời chúc phúc cho đôi tình nhân vừa mới xác nhận quan hệ này. Đàm Tự và Ngô Thi lần lượt ôm lấy Châu Ánh Hy và Lê Phù. Đàm Tự đấm lên lưng Châu Ánh Hy. Chọc anh, sau khi thầy Châu nhà chúng ta biến thành cặn bã, tốc độ này chấn động ghê ha. Châu Ánh Hy hừ nhẹ. Tớ là quân tử, trước đây tớ tin, bây giờ cậu còn cặn bã hơn cả tớ. Ngô Thi sờ sợi dây chuyền kim cương giá trị xa xỉ trên cổ Lê Phù. Cảm thán. Tớ đã nói rồi, cậu tuyệt đối sẽ thua trong tay thầy ấy. Còn chưa kết hôn đã tặng sợi dây chuyền đắt như vậy. Nếu mà kết hôn, lẽ nào sẽ dứt khoát mua luôn cho cậu một biệt thự giữa núi ấy chứ? Làm hàng xóm với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành, tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hồng Kông. Lê Phù bình tĩnh nói. Anh ấy mua cho tớ rồi. Mẹ kiếp, tạm thời Ngô Thi chỉ có thể bất nhã chửi thầm một câu. Mời họ tới đây là bất ngờ mà Lê Phù chuẩn bị. Mục đích rất đơn giản, muốn gặp tận mặt nói cho bạn tốt của mình trước. Bạn trai của cô là Châu Ánh Hy. Anh từng thích đến lo sợ bất an. Vậy từ hôm nay trở đi, cô sẽ cho anh cảm giác an toàn 100%. Lê Phù nắm tay Châu Ánh Hy, kiêu ngạo giơ lên. Các bạn yêu, sau này đừng gọi tớ đi party độc thân nữa. bởi vì tớ có bạn trai rồi. Cô kiễng mũi chân, hôn lên môi anh, mọi người buồn nôn đến không muốn nhìn. Dắt Châu Ánh Hy đi qua, Lê Phù hào phóng nói với họ, hôm nay muốn ăn gì thì ăn, bạn trai tớ trả tiền. Ngô Thi ôm ngực, làm biểu cảm nôn mửa, vẻ mặt Đàm Tự cũng rất khó coi. Chỉ có Tô Miểu Di đã bắt đầu gọi món. Phía sau náo nhiệt, nhưng Lê Phù và Châu Ánh Hy chỉ muốn có thế giới của hai người. Lê Phù đi từ nhà vệ sinh ra. Lúc đi ra, Châu Ánh Hy khoác áo cho cô. Bả vai cô vừa bị gió đêm thổi đến đỏ bừng lên. Anh đau lòng, cô chỉ vào điện thoại của anh nói. Mở vòng bạn bè ra xem đi. Lại tạo bất ngờ gì à? Châu Ánh Hy cau mày mở điện thoại. Mở nhóm bạn bè, lướt hai cái đã thấy avatar của Lê Phù. Giây phút nhìn thấy nội dung kia, trong lòng anh chợt chấn động, yết hầu lên xuống, trong lòng anh rất cảm động. Tình yêu của cô tuy tới muộn, nhưng đủ nóng bỏng, đủ táo bạo. Lê Phù gửi một bài 9 ô, bên trong ghi lại từng chuyện xảy ra trong mấy tháng họ giữ thân phận. Bạn bè, có ảnh chụp họ bên hồ Como, có ảnh chụp chung của họ ở party sinh nhật Ngô Thi. Cũng có ảnh chụp lần đầu tiên anh chụp cho cô, chụp chung với hoàng hôn của London. Ngoài ra còn có một lá thư tỏ tình viết tay. Câu chữ không dài, rất ngắn gọn, nhưng từng chữ đều chứa chan tình cảm. Đây là bài đăng đầu tiên em viết vì anh, xem như là quà sinh nhật muộn cho em. Theo ý trên mặt chữ, Châu Ánh Hy nhìn thoáng qua thời gian đăng bài, hiển thị 3 phút trước, anh đếm, chính xác là 10 giờ 12 phút, em giỏi phết nhỉ, Châu Ánh Hy cảm động ôm Lê Phù vào lòng, bàn tay cầm điện thoại nắm lấy gáy cô, hôn lên mi tâm và gò má cô, anh rất hạnh phúc, thậm chí nói khoa trương lên, là đêm vui nhất của anh suốt 6 tháng qua. Thất vọng vài tháng thì có gì đâu. Cuối cùng có thể nắm lấy tay cô là đủ rồi. Lê Phù nắm tay Châu Ánh Hy. Nhìn thoáng qua các bạn đang hưng phấn nhảy nhót trong vườn hoa. Sau đó dẫn anh ra ngoài cửa. Có bạn trai. Giọng nói của cô cũng trở nên thẹn thùng. Chúng ta về nhà thôi. Đương nhiên là phải về rồi. Châu Ánh Hy nắm chặt ngón tay cô. Chỉ là có vài người đã cược thì phải chịu thua, phải chịu trừng phạt, mặt cô bỗng đỏ lên. Cách chương.